Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 729, Hội nghị viện ủy bá tước Phoenix đã trải qua điều chỉnh biến đổi gen, không phải tân huyết tộc như Trương Nguyên, địa vị cao quý ngay từ ban đầu, từng bước dựa vào máu mà đi đến ngày hôm nay. Cho dù bây giờ đã có đồ uống làm từ máu, nhưng là huyết tộc chính thống, mỗi ngày vẫn ăn cơm với một ít máu tươi để duy trì sự ưu nhã và cao quý của bọn họ. Cho nên, đối với máu tươi, bọn họ vẫn duy trì được cảm giác nhạy cảm như cũ. Đoạn đường chạy trốn, với thực lực bị giảm xuống như vậy, rất có thể bị người của Thiên Y Viện đuổi theo, tâm của bá tước Phoenix chìm xuống tận đáy cốc, cho đến hiện tại ngồi trên trực thăng, tâm trạng của ông ta mới thoáng yên ổn lại. Nhìn thấy vết máu trên tay, mặc dù đã sớm khô lại, nhưng với tư cách là một bá tước của huyết tộc, ông vẫn có thể cảm giác được sự khác thường bên trong vết máu. Sau khi ngửi một lúc, sắc mặt bá tước Phoenix có chút biến đổi, máu đã khô, mùi không còn nhiều, nhưng ông ta lại ngửi được một mùi cực kỳ hấp dẫn. Không chút do dự, bá tước Phoenix đưa lên miệng liếm một cái, ánh mắt liền sáng lên. Ông ta có thể cảm nhận được bên trong giọt máu ấn chứa huyết năng, tràn ngập khí tức sinh cơ kỳ diệu. Tại sao lại như vậy? Đã gần 200 năm qua, bá tước Phoenix đã uống qua không biết bao nhiêu máu. Có máu người huyết năng dồi dào, có máu huyết năng lại thưa thớt, nhưng chưa từng giống tình huống như bây giờ. Tuy nó chỉ là một vết máu khô kiệt, nhưng ông lại phát hiện sinh cơ vô hạn chưa từng có tràn ngập bên trong. Huyết nguyên của ông ta dường như có chút rung động nho nhỏ, kinh ngạc và hưng phấn, bá tước Phoenix không cố kỵ hình tượng của mình, đưa hai tay lên liếm một lần. Trương Nguyên vẫn cẩn thận bên cạnh, hiển nhiên cũng chú ý đến hành động của bá tước Phoenix. Nhìn tình huống có chút quỷ dị, trong lòng liền căng lên, là quý tộc cao quý và ưu nhã, bá tước Phoenix luôn chú ý đến hình tượng của mình. Chẳng lẽ đầu óc của ông ta đã bị Giang Nguyên đánh hỏng, hay là nhiên huyết quá độ khiến cho tinh thần của ông ta bị hỗn loạn? Nhưng cũng may, mặc dù bá tước Phoenix có chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không còn động tác nào khác, chỉ liếm sạch hai bàn tay, vẻ mặt âm trầm và buồn bực sớm bị quét sạch, khiến cho Trương Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nên biết rằng trực thăng đang cách mặt đất 300-400 mét. Nếu bá tước Phoenix trở nên phát cuồng, tóc tai rối bời, cho dù Trương Nguyên cũng thuộc huyết tộc nhưng tỷ lệ sống sót cũng không quá 30%. Phi công lái trực thăng cũng chú ý đến động tác của bá tước Phoenix, sợ đến giật mình. Nếu không phải bây giờ đã là sáng sớm, mặt trời cũng đã xuất hiện, y thế nào cũng cho rằng đối phương chính là quỷ hút máu. Vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, bá tước Phoenix quay sang hỏi Trương Nguyên, "Trương Nguyên, cậu nói tên tiểu tử của Thiên Y Viện tên là gì?" "Là Giang Nguyên." Trương Nguyên vội vàng trả lời, "Giang Nguyên." Bá tước Phoenix nghĩ đến người nào đó, gật đầu một cái rồi nói tiếp, "Hãy bảo người của cậu mật thiết chú ý đường đi của tiểu tử này, tùy thời báo cáo cho tôi, hiểu chưa?" Nghe xong, sắc mặt Trương Nguyên liền sầm xuống. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ở Bắc Kinh còn có thể lưu lại mấy phần lực lượng, nhưng lúc này y cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Nếu không gật đầu, chỉ sợ sau này ngay cả cơ hội gật đầu cũng không có. Không được bá tước Phoenix che chở, ra nước ngoài, y chỉ bằng một cái rắm. Thấy Trương Nguyên gật đầu, bá tước Phoenix mới hài lòng dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Hôm qua máu mất đi không ít, mặc dù đã dùng hai đơn vị máu để bổ sung, nhưng di chứng sau khi sử dụng nhiên huyết vẫn nghiêm trọng như cũ. Hơn nữa còn không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ phải chợp mắt một chút, cố gắng khôi phục lại mới được. Nhìn bá tước Phoenix an tĩnh nhắm mắt, Trương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Kim Lăng, trong phòng hội nghị của Thiên Y Viện, một số vị thiên y sư và chính y sư nhất phẩm đang triển khai hội nghị hội viện ủy. Chính giữa phòng là Tế Thế Đỉnh đã bị mất cái nắp, quanh thân đã được rửa sạch sẽ, nhưng vẫn bàn bạc khí tức tang thương. Trước mắt, ngoại viện và các cơ quan thế tục đã triển khai toàn diện truy quét. Nhưng căn cứ vào báo cáo của phòng làm việc ở Bắc Kinh, việc này liên quan đến một số con ông cháu cha. Với năng lực chống đỡ của bọn họ, căn cứ vào phân tích, dường như khó có thể truy tìm được phương vị. Sắc mặt thiên y sư Từ Khải Liễu vô cùng ngưng trọng, nếu không tìm được nắp đỉnh, Tế Thế Đỉnh khó mà phát huy được tác dụng. Từ Khải Liễu vừa nói xong, sắc mặt của các vị thiên y sư đều trầm xuống. Tế Thế Đỉnh là bảo vật truyền thừa của Thiên Y Viện mấy trăm năm qua. Vô số linh đan diệu dược đều được luyện chế từ cái đỉnh này. Trăm năm trước, sau khi chủ nhân của cái đỉnh qua đời, Thiên Y Viện đã tiến hành nghi thức phong đỉnh ở Thiên Đàng Bắc Kinh, chuẩn bị 7-7-49 ngày sau sẽ tiến hành truyền thừa, nhưng sau đó đã gặp phải đại loạn phát sinh. Liên quân từ khu vực khác đến xâm lấn, dị tộc phương Tây cũng hoành hành ở chung quanh Hoa Hạ. Khi đó liên quân chiếm cứ Thiên Đàng, đặt làm bộ tư lệnh, sau đó Tế Thế Đỉnh đang bị phong ấn liền biến mất. Mặc dù Thiên Y Viện đã huy động hết lực lượng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của đỉnh. Căn cứ theo tư liệu ghi lại, lúc đó Thiên Y Viện chắc chắn đại đỉnh không bị liên quân mang ra khỏi nước, nhưng căn bản vẫn tìm không ra vị trí của Tế Thế Đỉnh. Đỉnh chủ qua đời, Tế Thế Đỉnh bị phong ấn, không thể tìm được tung tích, để lại sự tiếc nuối trăm năm cho Thiên Y Viện. 10 năm sau đó, nhiều loại đan dược cao cấp bởi vì không có Tế Thế Đỉnh cũng tuyệt tích luôn. Tuy khoa học kỹ thuật dần dần phát triển, lợi dụng kỹ thuật mới, Thiên Y Viện đã luyện chế được những đan dược tuyệt tích năm đó, nhưng dược hiệu yếu hơn so với lúc trước rất nhiều. Vì thế, Tế Thế Đỉnh trở thành sự tiếc nuối lớn nhất cho Thiên Y Viện trong hơn trăm năm qua. Nghĩ không ra, hôm nay Tế Thế Đỉnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lại mất đi nắp đỉnh, khiến cho tất cả thành viên hội viện quỷ Thiên Y Viện buồn bực đến cực điểm. Giang Nguyên đáng chết, dám cấu kết với cổ môn, không báo cáo lại với nội viện, khiến cho Tế Thế Đỉnh mất đi cái nắp, thật sự tội đáng chết vạn lần. Nhìn cái đỉnh phía chính giữa, Chu Thế Dương tức giận nói. Chu Thế Dương vừa nói ra, mọi người nhịn không được mà giật mình, đặc biệt là Y Sư La Thiên Minh ngồi phía sau. Mặc dù sắc mặt có chút biến đổi, nhưng cũng không nói gì. Giang Nguyên có quan hệ với cổ môn, điều này không thể cãi được, nhưng công lao của Giang Nguyên vẫn còn ở đó. Cho dù Chu Thế Dương có nói cái gì đi nữa, ông cũng không cảm thấy lo lắng. Quả nhiên, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đã lên tiếng, Giang Nguyên có quan hệ với sơn trường của cổ môn, điều này là sự thật. Nhưng cậu ấy vì Thiên Y Viện mà tìm được Tế Thế Đỉnh, hơn nữa một mình liều chết bảo vệ Tế Thế Đỉnh cho chúng ta, điều này cũng là sự thật. Tuy nói nắp đỉnh đã bị huyết tộc mang đi, nhưng năng lực có hạn, làm đến bước này xem như đã hết sức, và cũng đã lập được công lao không nhỏ. Sau khi chúng ta điều tra rõ ràng thì mới có thể định luận, Lưu Mộc Dương vừa nói xong, các vị Thiên Y Sư và Y Sư Nhất Phẩm đều nhìn nhau, sau đó gật đầu. Tuy nói tình huống có chút cổ quái, nhưng Giang Nguyên lập được công lao này quả thật không nhỏ. Lưu Mộc Dương thân là người đứng đầu phòng giám sát, chịu trách nhiệm xử phạt và khen thưởng. Nếu ông đã nói như vậy, xem như đại diện cho ý kiến của cả phòng. Chương 730, câu hỏi của môn chủ Lưu Mộc Dương đã đưa ra ý kiến, hơn nữa còn nhấn mạnh sự thật chưa rõ ràng. Tuy Chu Thế Dương không hài lòng nhưng cũng biết quan hệ giữa Lưu Mộc Dương và La Thiên Minh không tệ, cũng không còn cách nào phản bác lại, nhưng vẫn hừ lạnh. Việc này tất nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua. Phải nhanh chóng điều tra cho rõ. Đỉnh bị mất nắp, cậu ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nghe Chu Thế Dương nói, Từ Khải Liễu cũng gật đầu, việc này tất nhiên là phải điều tra cho rõ, nhưng trước mắt phải tăng cường truy tìm nắp đỉnh. Nếu nắp đỉnh đã bị mang ra nước ngoài, muốn lấy nó trở về sẽ rất khó khăn. Mọi người đều gật đầu, đúng vậy, so với việc truy cứu trách nhiệm của Giang Nguyên, việc tìm lại nắp đỉnh mới là quan trọng nhất. Thấy tất cả đều gật đầu, Chu Thế Dương không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn bất mãn như trước. Thiên Y Viện tăng cường lực lượng truy kích, bên phía cổ môn cũng tìm kiếm nắp đỉnh ở chỗ nào. Tôn Diệu Nguyệt ngồi dưới một gốc cây đại thụ, cầm tách trà nhâm nhi. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, dùng hai tay thon dài bưng tách trà đưa lên cái miệng nhỏ. Vẫn là thanh tâm trà dễ uống, Tôn Diệu Nguyệt đặt tách xuống, hài lòng gật đầu, sau đó nói, bạn trai của con thật không tệ. Tôn Diệu Nguyệt vừa nói xong, gương mặt đang điềm tĩnh của cô gái đột nhiên đỏ bừng, khụ khụ. Nhẹ nhàng đặt cái tách xuống, duỗi tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, ho khan hai tiếng, lúc này Từ Thanh Linh mới ngẩng đầu nhìn Tôn Diệu Nguyệt, sư phụ, người nói gì vậy, anh ấy không phải. Không phải. Tôn Diệu Nguyệt cau mày, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Từ Thanh Linh, cười nói, chật chật, trước mặt sư phụ lại còn dám che giấu. Lúc đầu, tên tiểu tử này vì hai người, ngay cả vi sư mà hắn cũng dám ra tay, sau đó bị vi sư giáo huấn cho một trận, con ở bên cạnh nước mắt nước mũi chảy dài, con cho rằng vi sư không nhìn thấy sao? Nếu không vì hắn, hai đứa lại dễ dàng đáp ứng làm môn hạ của vi sư sao? Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Tôn Diệu Nguyệt, sắc mặt Từ Thanh Linh lại càng đỏ ửng, nhưng bây giờ cô đã có chút hiểu rõ sư phụ của mình, tuy vẫn còn xấu hổ nhưng cũng đã quen, liền nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nhìn đệ tử không đáp lại, Tôn Diệu Nguyệt mỉm cười, sau đó cầm lấy ấm trà rót cho mình một tách, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, lúc này mới nói, lá gan của tiểu tử này không nhỏ. Lần này đụng phải một bá tước huyết tộc, đánh cho cả người đầy máu, không biết đang sống hay là đã chết nữa, khụ khụ khụ. Tôn Diệu Nguyệt vừa nói xong, Từ Thanh Linh thiếu chút nữa đánh rơi tách trà. Sau khi ho khan vài cái, liền khẩn trương nhìn Tôn Diệu Nguyệt, sư phụ, anh ấy không có việc gì chứ. Ha ha. Nhìn thái độ thay đổi trong nháy mắt của Từ Thanh Linh, Gương mặt lãnh diễm của Tôn Diệu Nguyệt hiện lên nụ cười đắc ý, nhìn biểu hiện của Tôn Diệu Nguyệt, Từ Thanh Linh đang bối rối mới thoáng trấn định lại, biết sư phụ của mình lại trêu chọc mình lần nữa. Nhưng, cô biết mặc dù sư phụ của mình hay đùa ác, nhưng không phải là không có căn cứ. Sư phụ, Giang Nguyên thật sự không sao chứ? Từ Thanh Linh hỏi, yên tâm đi, bạn trai của con không có việc gì đâu. Tuy lúc đó bị thương rất nặng, nhưng hắn là người của Thiên Y Viện, không chết được đâu. Tôn Diệu Nguyệt đứng dậy, sau đó duỗi thắt lưng, vẫy vẫy tay về phía sau. Rất nhanh có một cô gái bước đến, không người nói, Sơn Trường đại nhân. Tình huống bên kia như thế nào rồi? Tôn Diệu Nguyệt lãnh đạm hỏi, căn cứ theo hồi báo, đối phương cũng không thông qua bên kia mà rời đi. Cô gái cung kính trả lời, người khác đang toàn lực truy tìm Tư Mờ. Tôn Diệu Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó lơ đãng liếc mắt nhìn Từ Thanh Linh, còn có chuyện gì không? Bị Tôn Diệu Nguyệt nhìn thoáng qua, cô gái có chút trung lên, sau đó vội vàng nói, còn có, môn chủ truyền lời, hỏi tại sao lại tặng tế thế đỉnh cho Thiên Y Viện, hừ. Tôn Diệu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lá cây, lãnh đạm nói cho ông ta biết, chuyện của tôi, không cần ông ta quan tâm. Vâng. Cô gái cúi thấp đầu, cung kính đáp, tình huống của Giang Nguyên như thế nào? Chương 731, Thái Sơn thấy Từ Thanh Linh nghe Giang Nguyên không có việc gì, liền len lén thở phào nhẹ nhõm. Tôn Diệu Nguyệt lắc đầu nói, bạn trai của con đúng là không muốn sống, ban đêm lại đi trêu chọc bá tước huyết tộc, nhưng lại đánh cho đối phương phải sử dụng nhiên huyết, xem ra là lần trước giấu nghề. Không tệ, không tệ. Nói đến đây, Tôn Diệu Nguyệt không nhịn được mà liên tục gật đầu, thấy sư phụ bình thường mắt cao hơn trán lại tán dương tiểu tình lang không sợ chết của mình như vậy. Một cô nương lúc nào cũng bình tĩnh như Từ Thanh Linh cũng không nhịn được ánh mắt hiện lên sự khác thường, hái xuống một chiếc lá, sau đó buông tay. Mặc cho chiếc lá tùy ý tung bay, theo gió thổi đi, Tôn Diệu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, quay sang nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của Từ Thanh Linh, lãnh đạm nói, Giang Nguyên khác với người bình thường. Không bao lâu nữa, anh ta sẽ vượt qua vi sư. Trước kia vi sư không quá tin tưởng vào điều này, nhưng bây giờ vi sư có cảm giác có chút khả năng đó. Từ nhỏ, ta đã được xem là người có thiên phú nhất mấy trăm năm qua của cổ môn, nhưng từ trên người của hắn, ta lại cảm nhận được một thứ gì đó khác với người bình thường. Đó cũng là nguyên nhân ta bỏ qua cho hắn, nếu con đã thích hắn như vậy, vậy con nên chuẩn bị tinh thần đi. Một người đàn ông ưu tú như thế, chung quy sẽ có rất nhiều người thích, ví dụ như con, như Tiểu Vũ, con gái Tuyên Gia, còn có cô gái họ Phan ở Bắc Kinh nữa. Nói đến đây, Tôn Diệu Nguyệt nhìn xuống, lông mi có chút rung rung, tuy nói con quen với hắn sớm nhất, nhưng hắn bây giờ không còn là hắn của trước kia. Con cũng nên cố gắng, ít nhất trong tương lai, con sẽ không bị bại bởi bất luận kẻ nào, ví dụ như cô gái họ Tuyên kia. Từ Thanh Linh không thế không gật đầu, thấy Từ Thanh Linh gật đầu, Tôn Diệu Nguyệt mỉm cười hài lòng, về phần Tiểu Vũ, con cũng không cần lo lắng. Con bé đơn thuần, rất ít khi suy nghĩ chuyện gì quá phức tạp, vì thế, con bé ngược lại lại đơn giản nhất, không cần phải cố gắng như con. Con biết, thưa sư phụ. Được rồi. Thanh tâm trà đã uống xong, đi tu luyện nội khí đi. Mặc dù khổ cực một chút, nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn sau này. Nhìn Từ Thanh Linh trở về phòng, Tôn Diệu Nguyệt quay người lại, nhìn về phía dãy núi phía xa, ánh mắt hiện lên sự mơ hồ, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó quay sang nhìn cô gái vẫn không người như cũ, lãnh đạm nói, truyền lệnh của ta, rút hết nhân thủ truy tìm về. Cổ môn ta hãy tận lực ít phát sinh xung đột với Thiên Y Viện. Vâng, Sơn Trường đại nhân. Từ trên mặt đất đứng dậy, Giang Nguyên lau mồ hôi, sắc mặt hơi khó coi, vừa rồi hắn đã luyện mấy phen ngũ cầm hí, nhưng cảm giác cứng nhắc quanh thân vẫn như cũ, thậm chí còn không tan đi. Nhẹ nhàng thở dài, hắn bước vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác rồi leo lên giường, cảm nhận cảm giác cứng nhắc toàn thân, sau đó cầm lấy điện thoại đầu giường, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, trong vòng 3 tiếng, đừng cho bất luận người nào đến quấy rầy. Vâng, y sĩ Giang Nguyên, nghe bên kia xác nhận. Hắn thở hắt ra, sau đó nhắm mắt, nếu ngủ cầm hí cũng không có cách nào giảm bớt cảm giác cương hóa, kế tiếp cũng chỉ có thể thông qua ngủ cầm vận khí pháp, tiến hành thăng cấp, xem có thể tiêu trừ cảm giác này hay không. Hắn bắt đầu thúc giục nội khí quanh thân. Hình xăm trên cánh tay trái dần dần sáng lên, bắt đầu vận hành, khí hải vận chuyển toàn thân. Một luồng khí tức ấm áp bắt đầu tràn ngập, sau đó tập trung đến các huyệt vị gần nhất. Cuối cùng tạo thành một cổ khí lưu nho nhỏ chảy vào trong kinh mạch, khi khí lưu vận hành theo hai mạch nhâm đốc, quanh thân Giang Nguyên tràn ngập khí tức nhàn nhạt, chậm rãi thẩm thấu vào da thịt, dung nhập vào từng tế bào, rồi tràn vào huyệt vị toàn thân, dần dần hòa hợp với cơ thể. Nhờ khí tức này, tốc độ vận hành khí lưu trong hai mạch nhằm đốc ngày càng nhanh, thời gian từng phút một trôi qua, khí lưu vận hành trong cơ thể Giang Nguyên càng lúc càng nhanh. Tốc độ hút khí tức nhàn nhạt bên ngoài cũng nhanh chóng nhập vào cơ thể Giang Nguyên. Qua một hồi lâu, Giang Nguyên quyết định tiến hành thăng cấp, năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi 6 123%, cửu vĩ hồi phục, bắt đầu hiện hình. Từ lúc tin tức này hiện lên, hình xăm trên cánh tay trái của Giang Nguyên phát ra một đạo quang mang, sau đó vẫn là con mèo nhỏ đáng yêu đang cùng mình chậm rãi giãn thân hình, lộ ra toàn cảnh. Con tiểu hồ ly màu đỏ duỗi thắt lưng, sau đó ngẩng đầu ngáp một cái, sáu cái đuôi chậm rãi dựng thẳng lên. Hai mắt to như bảo thạch từ từ mở ra, từ trong ánh mắt, một luồng ánh sáng màu đỏ lờ mờ tràn ngập toàn thân Giang Nguyên. Ánh sáng từ cánh tay trái xuống thân hình bên trái, xuống đến chân trái, sau đó lại ngược lên trên. Ánh sáng màu đỏ dần dần tràn xuống, toàn bộ cơ thể dường như co rụt lại. Lúc này, tế bào trong cơ thể cũng nhận được sự cường hóa thật lớn, toàn bộ xương cốt cũng trải qua cường hóa đầy đủ, cảm giác cứng hơn vài phần. Cứ như vậy, ánh sáng màu đỏ tràn ngập toàn thân Giang Nguyên, chậm rãi lan đến đầu, hiện hình hoàn thành, tặng cho chủ thế thiên phú thứ năm, Thái Sơn. Tin tức này hiện lên, ánh sáng màu đỏ đang tràn ngập toàn thân Giang Nguyên liền biến mất vô tung. Con hồ ly lại cuộn mình lại, hai mắt nhắm vào. Lúc này, một tin tức khác lại hiện lên. Kích hoạt cửu vĩ đuôi 7, năng lượng tích trữ 23%. Tin tức này xuất hiện, một hình xăm cái đuôi lại lờ mờ hiện lên, bảy cái đuôi tụ cùng một chỗ, đáng yêu vô cùng. Phù. Thở ra một hơi, Giang Nguyên chậm rãi mở mắt, cảm nhận toàn thân. Cảm giác cứng ngắc vẫn còn lờ mờ, không khỏi cười khổ, hắn vốn tưởng rằng thông qua thăng cấp, hơn nữa có năng lượng đánh sâu vào, hẳn có thể trừ khử sự cương hóa, nhưng thật không ngờ, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng lại không rõ. Lắc đầu, Giang Nguyên cũng không lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng thôi động khí tức trong cơ thể, cảm nhận được khí lưu đang vận hành trong hai mạch nhâm đốc, lúc này mới nở nụ cười. Căn cứ vào tình huống vận hành nội khí, bây giờ hắn đã xác nhận, nội khí của hắn đã chính thức đạt đến trình độ địa giai đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn có thể vượt qua cấp độ địa giai, tiến vào hàng ngũ cao thủ thiên giai. Đến lúc đó, không cần nhờ các loại kỹ năng, hắn vẫn có thể so tài với cao thủ thiên giai. Đương nhiên, với trình độ địa giai đỉnh phong, nếu đụng phải bá tước huyết tộc lần nữa, tuyệt không có khả năng chật vật như ngày hôm qua. Đặc biệt sau khi hắn nhận được thiên phú Thái Sơn, tuy không biết thiên phú này rốt cuộc như thế nào, nhưng nghe qua dường như rất lợi hại. Chương 732, trưởng lão viện để tránh bại lộ một đêm đã khỏi hẳn, Giang Nguyên nằm trên giường mất hai ngày. Tuy nói Giang Nguyên kiên trì tự trị liệu, không để người ta kiểm tra thương thế cho hắn, nhưng bị trọng thương như vậy, nếu một hai ngày mà đã khỏi hẳn, thật sự rất kinh người, cho nên đành miễn cưỡng ở lì trong phòng. Tính toán cũng đã hai ngày, Giang Nguyên đang định rời giường, đột nhiên nghe có tiếng người gõ cửa, là một y sĩ thực tập của phòng làm việc. Y sĩ Giang, người của phòng giám sát muốn tìm hiểu một số tình huống. Nghe xong, Giang Nguyên một chút cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, được, mời bọn họ vào đây. Nhìn người của phòng giám sát bước vào, đám người Lâm Ngọc Tường đều lắc đầu thở dài. Người của Thiên Y Viện không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là bị người của phòng giám sát nhìn trúng. Chuyện của Giang Nguyên lúc này cũng không nhỏ. Cấu kết với cổ môn, nếu không tính đến chuyện hắn tìm được đại đỉnh, nhiều đây cũng đủ trục xuất hắn ra khỏi Thiên Y Viện, nhưng cũng may là hắn đã tìm được tế thế đỉnh, hẳn sẽ không bị xử phạt nghiêm trọng. Người của phòng giám sát ở lại phòng Giang Nguyên không lâu lắm, chỉ hỏi một số tình huống rồi rời đi. Nhìn người của phòng giám sát rời đi, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ của những người đó, chắc hẳn Thiên Y sư Lưu Mộc Dương cũng không quá mức nghiêm khắc đối với hắn. Chỉ cần thái độ của Lưu Mộc Dương như vậy, cộng thêm mặt mũi của sư phụ và viện trưởng Từ Khải Liễu, hắn sẽ tránh được một kiếp. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên có chút tiếc nuối, vốn tưởng rằng có thể câu được mấy con cá nhỏ, mò kiếm chút điểm, nhưng ai biết được lại câu trúng một con cá sấu, thiếu chút nữa xơi tái cả hắn. Người của phòng giám sát đi rồi, Giang Nguyên cũng rời khỏi giường. Ở trong phòng hai ngày trời, Giang Nguyên cảm thấy xương của hắn sắp mục cả ra, vừa mới định rời giường, điện thoại di động đầu giường đã vang lên. Sư phụ! Ôi, tiểu tử con sao không sống yên được một ngày vậy? Nghe giọng nói quen thuộc, Giang Nguyên có chút cười khổ, sư phụ, thầy có tin con không? Kỳ thật con chỉ muốn kiếm chút điểm thôi, tin, nhưng cho dù con có muốn kiếm điểm, cũng không cần phải tạo ra cục diện náo loạn đến như vậy. Hai thầy trò nói chuyện từ trước đến nay luôn là như thế. Nói xong, Giang Nguyên không khỏi cảm thấy áy náy và cảm thán. Được rồi, việc này con không cần lo lắng nữa. Sơn trường Cổ Môn và Thiên Y Viện chúng ta cũng không phải chưa từng tiếp xúc, Cổ Môn đã xử lý ôn hòa như vậy, Viện trưởng Từ và Lưu Mộc Dương cũng sẽ tận lực không truy cứu. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chuyện sẽ rất nhanh trôi qua, sau này con hãy thành thật một chút cho ta, rõ chưa? Vâng, sư phụ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên liền rời khỏi giường bước ra ngoài. Đương nhiên, động tác lớn thì không thể làm, chỉ có thể đi dạo mà thôi. Nhìn Giang Nguyên bước ra, đám người Lâm Ngọc Tường cũng thể hiện sự quan tâm. Thất Giang Nguyên dường như không có gì lo ngại, cũng không để ý nữa. Dù sao là người của Thiên Y Viện, nếu ngay cả cơ thể của mình cũng không chăm sóc tốt, vậy thì rất đáng trách. Rời khỏi phòng làm việc, Giang Nguyên đến thẳng Dương gia. Hai ngày không gặp Tiểu Bảo, đúng là có chút nhớ thằng nhóc. Còn có Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu nữa, hắn nói có nhiệm vụ ra ngoài hai ngày, chắc hai người cũng lo lắng lắm. Phải gặp mặt mới được. Ngồi xe đến Dương gia, thấy Giang Nguyên đã trở về, đám người Tiểu Bảo và Tuyên Tử Nguyệt đương nhiên là rất cao hứng. Nhưng vừa mới ngồi được một lát, Dương lão nghe nói hắn đã trở về, liền cho người đến gọi. Giang Nguyên cũng không có gì bất ngờ, chơi đùa với Tiểu Bảo một lát rồi đi gặp Dương lão. Giang Nguyên, chuyện lần này không nghĩ đến lại náo lớn đến như vậy. Đám tiểu tử của những nhà khác cũng liên lụy vào. Dương lão âm trầm nhìn Giang Nguyên, chuyện bên Thiên Y Viện như thế nào rồi? Cũng bình thường. Giang Nguyên nhún vai nói, lần này thiếu chút nữa bị người ta lấy đồ đi, nội viện rất tức giận. Cũng may là bọn họ chỉ mang được một phần, phỏng chừng kế tiếp sẽ còn náo loạn nữa. Bình thường cũng là do chúng ta quản giáo không nghiêm, để đám tiểu tử kia to gan lớn mật, ngay cả nơi đó mà cũng dám động. Dương lão thở dài, sau đó cười khổ, bên này của chúng ta cũng đã toàn lực phối hợp, nhưng chờ khi chúng ta tìm được tung tích đối phương, hẳn đối phương đã thuận lợi rời khỏi đất nước. Đúng, Giang Nguyên gật đầu. Đã qua hai ngày, nếu còn không có tin tức, hơn nữa Tôn Diệu Nguyệt cũng không gọi điện thoại đến, như vậy đối phương đã thuận lợi rời đi, đành thở dài. Nhưng cũng không liên quan quá lớn đến các lão đồng chí. Gia tộc thường rất lớn, chung quy chỉ là đám cháu ăn chơi mà thôi. Dương lão gật đầu nói, bên phía lão Trương, sắc mặt vô cùng khó coi, lần này chủ yếu cũng bởi vì Trương Nguyên gây nên, ông ấy cũng đã tỏ thái độ, nếu nhìn thấy Trương Nguyên, sẽ trực tiếp giết ngay, đoán chừng hai ngày qua ông ấy đã gọi điện thoại thông báo cho nội viện các cậu rồi. Ai cũng nghĩ không ra lại xảy ra việc như thế. Phỏng chừng nội viện cũng không vì việc này mà làm khó Trương lão đâu, Giang Nguyên cười nói, về phần những người kia, chỉ sợ nội viện sẽ không nương tay. Không sao đâu. Việc này do chính bọn chúng gây nên, đám người lão Khương cũng không còn mặt mũi thỉnh cầu nội viện trợ giúp, bây giờ chỉ nhìn xem vận mệnh của đám tiểu tử kia thôi. Nói xong, vẻ mặt Dương lão cũng tràn đầy cảm thán, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì người của Dương gia không dính vào, nếu không, chắc chắn cũng trốn không thoát. Trong lúc Giang Nguyên đang bàn luận với Dương lão, ở Thiên Y Viện, trong phòng làm việc của Chu Thế Dương, ông ta đang nhẹ nhàng chuyển động cây bút máy Kati trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng khác thường. Không bao lâu sau, Chu Thế Dương đặt cây bút máy xuống, mở một đoạn video trên máy tính. Trên video là hình ảnh của Tế Thế Đỉnh đặt giữa phòng hội nghị. Nhìn cái đỉnh bị thiếu mất cái nắp, ánh mắt Chu Thế Dương hiện lên sự giận dữ, thấp giọng mắng chửi Giang Nguyên, tên Giang Nguyên đáng chết. Nếu sớm thông báo cho nội viện, làm sao nắp đỉnh có thể bị mất chứ? Nếu cái đỉnh không bị mất nắp, chủ nhân sắp tới của đỉnh là ta, còn có thể là ai nữa chứ? Nếu ta trở thành chủ nhân của Tế Thế Đỉnh, trừ Từ Khải Liễu, còn ai có thể lọt vào mắt của ta? Hừ, nhắc đến việc này, lửa giận trong mắt Chu Thế Dương lại càng nhiều, tên tiểu tử này phạm sai lầm nhiều như vậy, nếu còn dám bao che, tôi thấy Từ Khải Liễu bà sẽ ăn nói thế nào với trưởng lão viện. Chương 733. Tranh chấp trong hội nghị viện ủy mong muốn của Chu Thế Dương trong ngày thứ ba rốt cuộc đã tan biến. Căn cứ theo tình báo của Thiên Y Viện, bá tước Phoenix đã xuất hiện gần tổng bộ của huyết tộc. Như vậy ông ta đã thuận lợi đào thoát khỏi mọi sự vây bắt của Hoa Hạ. Kỳ thật mọi người cũng không có gì bất ngờ. Nếu không cản được đối phương ở Bắc Kinh, như vậy muốn ngăn cản đối phương rời khỏi Hoa Hạ là rất khó khăn. Con đường đào thoát của đối phương ở Bắc Kinh là do Trương Nguyên bày sẵn. Với năng lực của Trương Nguyên, chỉ cần Bắc Kinh chưa hạ lệnh phong tỏa, hai người muốn trốn thoát cũng là chuyện rất đơn giản. Một khi rời khỏi Bắc Kinh, muốn ra nước ngoài lại càng đơn giản hơn nhiều, nhưng Chu Thế Dương vẫn ôm hy vọng có thể tìm được nắp đỉnh trở về. Nếu nắp đỉnh được tìm thấy, với tư lịch, tuổi tác và năng lực của ông ta, nhất định sẽ trở thành tân chủ nhân của Tế Thế Đỉnh. Ông ta thậm chí còn tưởng tượng đến là Thiên Y Sư, hơn nữa còn là chủ nhân của Tế Thế Đỉnh, như vậy ngoại trừ viện trưởng Từ Khải Liễu, toàn bộ Thiên Y Viện đều phải kính ông ta vài phần. Nếu không, với tư lịch và tuổi tác của ông ta, đời này có thể bò lên vị trí top 3 đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa còn phải mất nhiều năm nữa mới được, chỉ cần ông ta trở thành đỉnh chủ, tuy nói không có khả năng trở thành viện trưởng, nhưng vị trí lão nhị, thậm chí tương lai đến trưởng lão viện, thân phận của ông ta vẫn được tôn sùng đến cực điểm, nhưng hết thảy đã tan thành bọt nước. Không có nắp đỉnh, đại đỉnh làm sao mà nhận chủ? Ông ta làm sao có thể làm đỉnh chủ? Căn cứ theo kết quả điều tra, Giang Nguyên và Sơn Trường của cổ môn xác thật là có tư giao, hơn nữa vì cho rằng không có tư cách điều động cao thủ nội viện chúng ta, cho nên đã phải nhờ Tôn Diệu Nguyệt phối hợp điều tra. Tội tư thông cổ môn là không thể tránh khỏi, Lưu Mộc Dương mặt không thay đổi đọc biên bản điều tra. Sau khi đọc một đoạn, thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng chờ ông nói tiếp, Lưu Mộc Dương liền tiếp tục, nhưng Giang Nguyên cũng đã liều chết chống cự bá tước Phoenix của huyết tộc, đoạt được Tế Thế Đỉnh, đồng thời bức lui người của cổ môn, lập được công lớn, cho nên, tổng kết cả hai cái, quyết định ghi tội một lần, xem biểu hiện về sau. Lưu Mộc Dương nói xong, các vị thiên y sư và y sư nhất phẩm đều nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn La Thiên Minh không hề lên tiếng, lần này chỉ là ghi tội, xử phạt xem ra có chút nhẹ. Nhưng mọi người đều biết, đây là nể mặt tổ sư cách đời và La Thiên Minh. Nếu không, Giang Nguyên thật sự đã bị trục xuất rồi. Nhưng sau khi Lưu Mộc Dương đọc xong quyết định xử lý, liền quay sang nhìn Chu Thế Dương. Chuyện này cũng chỉ có Chu Thế Dương là phản đối. Hơn nữa, mọi người đều đoán được suy nghĩ của Chu Thế Dương, lần này Giang Nguyên gây ra chuyện lớn như vậy, nếu Chu Thế Dương không nhảy ra, như vậy là không được bình thường. Tôi phản đối mặc dù xếp cuối trong các thiên y sư, nhưng ý kiến của Chu Thế Dương vẫn rất quan trọng. Nếu như có một vị thiên y sư phản đối, đồng thời không thể thuyết phục được vị thiên y sư này thay đổi ý kiến, như vậy quyết định sẽ phải thông qua bỏ phiếu. Mấy năm gần đây, tình huống như vậy xuất hiện không nhiều ở thiên y viện. Nhưng một khi xuất hiện, cho dù thông qua bỏ phiếu, quyết định vẫn sẽ bị đặt nghi vấn, đặc biệt là trong tình huống được phòng giám sát quản lý, sẽ tạo nên ảnh hưởng đối với danh dự của phòng. Thấy Chu Thế Dương nhảy ra, mọi người đều nhìn ông ta, điều này không nằm trong dự liệu nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu. Vốn Chu Thế Dương luôn đứng ở thế đối lập với hai thầy trò La Thiên Minh, lúc này không nhảy ra còn đợi đến lúc nào. Giang Nguyên cấu kết với cổ môn, làm cho Tế Thế Đỉnh mất đi nắp đỉnh, không thể nhận chủ, từ đó không phát huy được tác dụng của nó. Tội lớn như vậy, sao có thể chỉ ghi tội một lần được chứ, nhất định phải trục xuất khỏi Thiên Y Viện. Sắc mặt Chu Thế Dương âm trầm, thấp giọng nói, nhìn Chu Thế Dương nhảy ra, Lưu Mộc Dương liền gật đầu, sau đó cười nói. Lời này của Thiên Y Sư Chu Thế Dương không sai, việc xử phạt quả thật có chút nhẹ, nhưng Giang Nguyên đã liều chết đoạt được Tế Thế Đỉnh, xem như đền bù được một phần sai lầm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Lưu Mộc Dương thoáng dừng một chút rồi tiếp tục nói, Giang Nguyên đã dùng hành động của mình chứng minh sự trung thành của cậu ấy đối với Thiên Y Viện. Hơn nữa, căn cứ vào điều tra, cậu ấy đã dùng thực lực bản thân đối kháng bá tước huyết tộc, thậm chí còn khiến cho đối phương phải xuất ra nhiên huyết, bất luận xét từ khía cạnh nào. Với tư chất của Giang Nguyên mà nói, chính là trăm năm hiếm thấy của Thiên Y Viện, cho nên, sau khi tôi và viện trưởng Từ Khải Liễu thương nghị, quyết định ghi tội một lần, chờ xem biểu hiện sau này. Tuổi Giang Nguyên vẫn còn non nớt, hơn nữa cũng không phải do bản thân Thiên Y Viện bồi dưỡng, cho nên có một số quan điểm vẫn chưa được rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ, đây không phải là vấn đề quá lớn, cậu ấy đã chứng minh sự trung thành của mình đối với Thiên Y Viện. Tôi nghĩ mọi người hẳn cũng không muốn một nhân tài trăm năm hiếm thấy như vậy lại nửa đường chết non. Nhiên huyết, khiến cho bá tước huyết tộc xuất ra nhiên huyết, thực lực không thể dưới thiên giai. Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thế? Cậu ấy chỉ mới 25-26 mà thôi. Mọi người nghe được lời nói của Lưu Mộc Dương, trong nháy mắt liền sôi trào hẳn lên. Tuy nói, thành viên chính thức của Thiên Y Viện không phải không thể tu luyện được nội khí như vậy. Nhưng Giang Nguyên chỉ mới là y sĩ tam phẩm, với tuổi của hắn mà luyện được như thế là rất kinh khủng. Nội khí đã có thể sánh ngang với cao thủ thiên giai, tiền đồ sau này là có thể nghĩ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn lẫn khiếp sợ của mọi người, sắc mặt Chu Thế Dương càng thêm giận dữ. Lưu Mộc Dương đã nói như vậy, nhìn gương mặt mọi người liền biết kết quả, cho nên, ông ta chỉ tức giận hừ một tiếng, đứng lên đẩy ghế rời khỏi phòng hội nghị. Nhìn Chu Thế Dương tức giận rời đi như thế, các vị y sư đều sửng sốt, nhưng ai nấy cũng hiểu tính tình nóng vội của Chu Thế Dương. Lúc này, thực lực của Giang Nguyên vẫn thu hút bọn họ nhiều hơn. Hội nghị rất nhanh kết thúc, La Lão đi đằng sau, nhớ đến Chu Thế Dương, sắc mặt liền biến ảo vài phần, nhưng rồi lại thở dài. Mặc kệ thế nào, nếu hội nghị hội viện ủy đã quyết định như thế, Chu Thế Dương sẽ không cách nào thay đổi được. Dù sao Tế Thế Đỉnh đã nhiều năm không thấy, bây giờ Thiên Y Viện sẽ phải tìm biện pháp kiếm nắp đỉnh trở về. Chu Thế Dương trở về phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại, nheo mắt trầm tư sau bàn làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng. Không biết qua bao lâu, liền cầm lấy điện thoại màu đỏ gọi cho một người. Chương 734, Cương Hóa Giang Nguyên nhàn nhã trải qua mấy ngày, hắn đã nhận được thông báo xử phạt của nội viện, cũng không thèm để ý. Dù sao cũng không trừ điểm của hắn là được. Mấy ngày nay, không khí ở Bắc Kinh có chút quái dị. Tin tức mấy vị thái tử gia bị bắt truyền đi rất nhanh, bởi vì các vị đại thiếu bị bắt, ở Bắc Kinh đã bắt đầu lan truyền tin đồn vị đại lão này có vấn đề, vị đại lão kia có vấn đề. Nhưng khi tin đồn lan truyền như vậy, mọi người mới phát hiện, chỉ có Dương lão gia tử của Dương gia là không xuất hiện vấn đề. Cho nên, rất nhanh mấy tin đồn liền tiêu tán, chỉ có trong giới con ông cháu cha là không khí vẫn khẩn trương như cũ. Đám đại thiếu đứng đầu bị bắt, bất luận Trương gia, Khương gia, thậm chí là của vị kia, đám bạn thân của mấy vị con ông cháu cha bình thường đều đi ngang về dọc phải trở nên cực kỳ thấp giọng. Giang Nguyên ở trong phòng làm việc hai ngày, quyết định thả lỏng một chút, tìm Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt ra ngoài tiêu khiển, nhưng hắn phát hiện, chẳng những Kim Lăng Các bị đóng cửa, ngay cả các hội sở khác ngày thường rất náo nhiệt cũng ngẫu nhiên lạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy tình huống này, Giang Nguyên không khỏi thở dài, xem ra muốn tìm một nơi để chơi bây giờ hơi bị khó rồi. Tùy ý uống hai ly rượu, sau đó cùng với Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt từ hội sở đi ra, liền đụng phải hai thanh niên. Nhìn hai người này, Giang Nguyên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hai người kia nhìn hắn thì biến sắc, giống như gặp phải mãnh thú, vội tránh sang một bên, gương mặt cung kính, ân cần thăm hỏi, xin chào Giang Thiếu, xin chào Giang Thiếu, ô, xin chào mọi người. Nhìn biểu hiện cung kính lẫn khẩn trương của cả hai, Giang Nguyên không nhịn được mà sợ mặt, hắn giống cọp lắm sao? Tại sao hai người này nhìn thấy hắn lại bị hù thành như thế? Sau khi lên xe, Giang Nguyên mới quay sang hỏi Phan Hiểu Hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai người kia lại như thế? Nhìn vẻ mặt cổ quái của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu không nhịn được mà nở nụ cười, anh còn không biết mấy ngày nay anh đã trở thành nỗi đáng sợ trong mắt những người kia như thế nào sao? Bây giờ người nào cũng đồn đại, đám người Khương Dương bị bắt đều là do bọn họ đã chọc giận anh. Á cơ, tại sao lại đồn bậy bạ như thế chứ? Giang Nguyên ngẩn người, chuyện này là do hắn gây nên sao? Dù sao cũng đã truyền như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em cũng không biết tại sao lại như thế, nhìn biểu hiện kinh ngạc của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười, nhưng dường như cũng là thật mà. Em nghe nói, nếu không phải vì anh, bọn họ cũng không xảy ra chuyện. Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói xong, sắc mặt Giang Nguyên cứng đờ, bất đắc dĩ gượng cười, hắn quên mất Tuyên Tử Nguyệt xuất thân từ Tuyên gia. Chuyện lớn như vậy, cô hiển nhiên là nhận được tin tức hả, là anh thật sao? Giang Nguyên, anh làm như thế nào vậy? Lợi hại quá đi, nhớ đến uy thế của đám người kia trước đây, Phan Hiểu Hiểu không nhịn được mà hưng phấn hẳn lên, ông lấy cánh tay Giang Nguyên, muốn biết Giang Nguyên rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Nên biết rằng, có thể động được một người trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chứ đừng nói chi là bắt nhiều người cùng một lúc, cảm giác cánh tay của mình cọ sát lên khu vực mềm mại, Giang Nguyên không khỏi cười khổ. Phu phu. Giang Nguyên cúi người, tứ chi chạm đất, thân hình liên tiếp làm ra động tác. Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, theo động tác của hắn, năng lượng chung quanh chậm rãi tiến vào cơ thể, sau đó bao quanh các tế bào, khiến cho các tế bào trở nên mạnh mẽ hơn. Liên tiếp 4-5 lần, Giang Nguyên mới đứng dậy, tay cầm khăn lông lau mặt, thở ra hai hơi. Nhưng gương mặt lại hiện lên sự thất vọng, vừa rồi hắn luyện ngũ cầm hí, năng lượng trong cơ thể tăng thêm 2%. Nhưng cảm giác cương hóa vẫn không có gì thay đổi, khi luyện ngũ cầm hí, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn tồn tại một luồng năng lượng quái dị, luồng năng lượng này đã cản trở hoạt động cơ thể của hắn, khiến cho công năng truyền đạt từ thần kinh giảm xuống một phần, Tuy sự cản trở này không gây ra ảnh hưởng quá lớn cho cuộc sống bình thường, nhưng cứ như vậy, phản ứng sẽ chậm hơn một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không thể nào luyện hóa được luồng năng lượng này? Giang Nguyên cau mày, để nước nóng phun vào mặt, lẩm bẩm suy nghĩ. Bây giờ hắn không mong có thể hấp thu được luồng năng lượng đó, chỉ cầu làm nó tiêu tán, khiến cho cảm giác cương hóa biến mất. Bởi vì bị cương hóa, hắn không có cách nào duy trì trạng thái tốt nhất. Nếu không tiêu trừ cảm giác này, nhất định sẽ là một tai họa ngầm. Thuận tay lau sạch nước trên cơ thể, Giang Nguyên trở lại giường nằm, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép trong trí nhớ của tổ sư gia, hy vọng có thể tìm ra được phương pháp giải quyết tương ứng. Một đêm rất nhanh trôi qua, Giang Nguyên mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt hiện lên sự thất vọng. Trong trí nhớ tổ sư gia lưu lại, hắn không tìm được tình huống có liên quan, đừng nói chi đến phương pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên không khỏi thở dài. Nếu không được, khi trở lại nội viện, hắn sẽ nhờ viện trưởng Từ Khải Liễu và sư phụ xem có biện pháp nào giúp hắn hay không. Cách nơi ở của hắn mấy vạn dặm, trong một khu rừng mênh mông có một pháo đài cổ đang tồn tại. Pháo đài cổ lúc này chỉ phát ra chút ánh sáng âm u, bên trong đại sảnh của pháo đài cổ treo đầy đèn lồng và nến, thắp sáng cả một đại sảnh. Bá tước Phoenix đang ngồi ở vị trí chủ thượng, đưa tay tiếp nhận cái ly đựng đầy máu xử nữ, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ một cái, có chút cau mày, sau đó nhấp một miếng. Nhìn bá tước Phoenix uống xong ly máu, nhưng không hề có sự hưởng thụ như lúc trước, người hầu bên cạnh không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trước kia, khi bá tước đại nhân uống máu, cái miệng lúc nào cũng chép chép thể hiện sự hưởng thụ, nhưng bây giờ thì không. Tình huống như vậy khiến cho đám người hầu cảm thấy sợ hãi, điều này đại diện cho tâm trạng của bá tước đại nhân không tốt, và có người sẽ bị xui xẻo. Sau khi uống xong ly máu, bá tước Phoenix cau mày đặt cái ly lên khay người hầu cầm bên cạnh, sau đó nhìn Trương Nguyên đang không người trước mặt. Hai ngày qua, tâm trạng của ông ta quả nhiên không tốt, từ lúc ông ta nhấm nháp máu của Giang Nguyên. Ông ta phát hiện mình hoàn toàn không còn hứng thú với máu của xử nữ. Ông ta rất nhớ khoái cảm khi liếm giọt máu dính trên tay. Mặc dù nó không còn là máu tươi, nhưng lại khiến cho ông ta đặc biệt hưởng thụ. Hơn nữa sinh cơ trong đó khiến ông ta hoài niệm vô cùng. Trương Nguyên, tình huống của tên tiểu tử kia như thế nào rồi? Mặc dù thực lực của ông ta không thể tiến vào hoa hạ một lần nữa, nhưng bá tước Phoenix lại không chế khống chế được bản thân, giống như là người bị nghiện vậy. Bá tước đại nhân, căn cứ theo tin tức mà tôi nhận được, tên tiểu tử kia vẫn đang còn ở Bắc Kinh chưa rời đi. Trương Nguyên cung kính đáp, nhưng trong lòng lại phát khổ. Bây giờ nhân thủ mà y có thể dùng ở Bắc Kinh còn rất ít, tin tức này là do một thuộc hạ không được coi trọng, hơn nữa cũng không khiến người ta chú ý truyền cho y, còn đang ở Bắc Kinh. Bá tước Phoenix hít sâu một hơi, sau đó nhìn Trương Nguyên, nói, chẳng lẽ không còn cách nào dụ hắn ra. Bá tước đại nhân, theo tư liệu mà chúng ta thu thập được, tên tiểu tử đó ngoại trừ xuất ngoại nhiều năm trước đây thì chưa bao giờ rời khỏi đất nước, bây giờ muốn dụ hắn ra nước ngoài, trên cơ bản là không có khả năng. Trương Nguyên vội vàng trả lời, tuy y biết bá tước Phoenix cũng không quá hy vọng, nhưng y muốn triệt để làm tiêu tan suy nghĩ này của ông ta. Nếu Phoenix giao nhiệm vụ dụ Giang Nguyên ra nước ngoài cho y, y chỉ có thể đấm cho mình một cái chết quách cho rồi. Quả nhiên, nghe Trương Nguyên nói, bá tước Phoenix thở dài, phất tay nói, cẩn thận giám sát hắn, một khi có bất kỳ dị động, hãy thông báo lại cho tôi. Vâng, bá tước đại nhân. Trương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi người bước ra ngoài, nhìn Trương Nguyên lui ra ngoài, sắc mặt bá tước Phoenix lại càng tối tăm thêm hai phần, nhiệm vụ lần này bị thiệt hại không nhỏ. Tuy nói ông ta đã mang về được cái nắp đỉnh, cũng không bị chỉ trích trong hội nghị trưởng lão, nhưng thực lực của ông ta bị tổn hao nhiều. Hy vọng cũng giảm xuống rất lớn, nếu như không phát hiện được sự thần kỳ trong máu của tiểu tử kia, nhiệm vụ lần này xem như thất bại toàn tập. Bây giờ ông ta phải giữ bí mật này, chờ thời cơ thích hợp, nhất định sẽ tìm Giang Nguyên, hút sạch máu của hắn. Ông ta tin rằng, máu của Giang Nguyên không những giúp ông ta đột phá giai vị, mà còn có thể tiến thêm một bước. Chương 735, tân cao thủ cái gì, bảo tôi quay trở lại nội viện. Nhận được thông báo của Lâm Ngọc Tường, Giang Nguyên sửng sốt. Tuy nói hắn cũng muốn quay về nội viện một chuyến, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy, thoáng trầm ngâm, trong lòng Giang Nguyên trầm xuống. Nếu không phải đã xảy ra chuyện quan trọng, hẳn nội viện cũng không có khả năng gửi thông báo đến như thế. Nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu sư phụ gọi điện thoại cho hắn mà thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Giang Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được, tôi sẽ đi thu dọn, xế chiều sẽ quay về nội viện. Không, Giang Nguyên, Cấp trên đã yêu cầu cậu trở về ngay lập tức, tôi đã chuẩn bị xong chuyên cơ, bây giờ đang chờ ở phi trường. Lâm Ngọc Tường bất đắc dĩ lắc đầu, cậu hãy chuẩn bị đi, nửa tiếng sau xuất phát, chuyên cơ. Giang Nguyên cau mày, trong lòng lại trầm xuống lần nữa, đây là lần đầu tiên chuyên cơ đến chở hắn đi. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra? Và có liên quan đến hắn, nhưng nếu nội viện đã an bài như vậy, Giang Nguyên cũng không cần phải suy nghĩ nữa, về thì về, chẳng lẽ vừa quay về lại xảy ra chuyện nghiêm trọng sao? Vậy thì đi thôi, cũng chẳng cần chuẩn bị gì cả. Giang Nguyên gật đầu, không chút do dự bước ra ngoài, vừa đi vừa móc điện thoại gọi cho một người. Sau khi nói chuyện xong, sắc mặt Giang Nguyên trở nên âm trầm, gọi tiếp điện thoại cho Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu, báo hắn có việc gấp phải trở lại nội viện, sau đó ngồi xe chạy thẳng đến sân bay. Sau khi lão y sư La Thiên Minh nhận được điện thoại của Giang Nguyên, gương mặt hổ thẹn đến cực điểm, việc nội viện yêu cầu Giang Nguyên quay về gấp cũng không ai thông báo cho ông. Vì thế, ông đi tìm viện trưởng Từ Khải Liễu, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến nội viện phát ra thông báo khẩn cấp như thế, thậm chí viện trưởng Từ cũng không kịp thông báo cho ông, tất nhiên là đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Giang Nguyên lần đầu tiên ngồi trên một chiếc chuyên cơ rất đẹp, trang hoàng bên trong cũng rất sang trọng. Nhưng tâm trạng của hắn lại không vui nổi. Rốt cuộc là Thiên Y Viện đã xảy ra chuyện gì? Thiên Y Sư Từ Khải Liễu ngồi trong phòng làm việc, nhìn văn kiện trên bàn, đối diện là một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng. Cộc cộc cộc, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Từ Khải Liễu buông văn kiện trong tay xuống. Sau đó nói, mời vào. La Thiên Minh đẩy cửa bước vào, cũng không chú ý đến người thanh niên ngồi cách đó không xa, gấp giọng hỏi, viện trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại gấp rút gọi Giang Nguyên trở về? Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Viện trưởng Từ Khải Liễu cũng bất ngờ khi La Thiên Minh xông vào, nghe được lời này, sắc mặt liền sửng sốt, sau đó nhìn chàng thanh niên phía đối diện, cười khổ một chút, La Y Sư, anh ngồi đi, tôi xin giới thiệu cho anh một chút. Theo ánh mắt của viện trưởng Từ, lúc này La Thiên Minh Y Sư mới chú ý đến người thanh niên xa lạ ngồi bên cạnh, thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền thấy viện trưởng Từ từ bàn làm việc bước ra, giới thiệu. La Y Sư, vị này là đại diện của trưởng lão viện, y sĩ nhị phẩm Hồ Minh Vũ, trưởng lão viện. Nghe được từ này, sắc mặt La Thiên Minh liền biến đổi, nhìn chàng thanh niên, trong lòng liền khẩn trương. Minh Vũ, vị này là y sư La Thiên Minh, cậu hẳn cũng nghe nói qua. Viện trưởng Từ mỉm cười nói với Hồ Minh Vũ. Ồ, là La Y Sư, chào ngài. Hồ Minh Vũ mỉm cười, sau đó đứng dậy duỗi tay về phía La Thiên Minh. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Hồ Minh Vũ, sắc mặt của La Y Sư không thế nào đẹp hơn, bây giờ ông đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây chính là nguyên nhân mà nội viện phải gọi Giang Nguyên về gấp, mặc dù tiểu tử này đại diện cho trưởng lão viện, nhưng y không hề có sự cung kính đối với ông, cho dù là đại diện của trưởng lão viện, ông cũng là y sư nhất phẩm, thành viên của hội viện ủy. La Y Sư, tôi cũng muốn thông báo cho anh việc này, nhưng không nghĩ đến anh lại biết nhanh như vậy, trước tiên ngồi đi. Sắc mặt viện trưởng Từ nghiêm túc gật đầu với La Lão, mặc dù có chút tức giận, nhưng La Lão cũng đành thở dài trong lòng, sau đó ngồi xuống một bên. La Y Sư, Minh Vũ là cháu của thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương, trước kia anh cũng đã gặp qua một lần. Đợi La Lão ngồi xuống, viện trưởng Từ lại tiếp tục giới thiệu, lần này, trưởng lão viện nghe nói Tế Thế Đỉnh đã được tìm thấy, nhưng lại có chút nghi vấn đối với việc nắp đỉnh bị mất, vừa lúc gần đây Minh Vũ muốn đến lưu trú ở nội viện. Cho nên đã mang theo chất vấn của trưởng lão viện đến đây, thông báo chất vấn. Nghe được lời này, sắc mặt La Lão trong nháy mắt lại tối thêm hai phần, khó trách lại yêu cầu Giang Nguyên về gấp như vậy, chỉ là tại sao lại để một người trẻ tuổi như thế làm nhiệm vụ chất vấn chứ? La Lão cẩn thận đánh giá người trước mặt một chút, trong lòng có chút sửng sốt, ban đầu ông cũng không để ý, nhưng bây giờ ông mới nhớ đến lời giới thiệu của viện trưởng Từ, y sĩ nhị phẩm, còn trẻ như vậy đã là y sĩ nhị phẩm rồi sao? Giống như cảm nhận được sự nghi hoặc của La Lão, Từ Khải Liễu mỉm cười giới thiệu, Minh Vũ vẫn luôn ở trưởng lão viện, do trưởng lão Hồ Quang Dương đích thân nuôi dạy, đồng thời cũng được các trưởng lão khác chỉ điểm, cho nên bây giờ Minh Vũ đã là y sĩ nhị phẩm, vừa mới đột phá địa giai, tiến vào thiên giai. Hả, thiên giai? Nhìn người thanh niên trước mắt bất quá cũng chỉ 30, vẻ mặt La Lão kinh ngạc vô cùng. Tu luyện nội khí vẫn là sự tiếc nuối lớn nhất của ông. Bởi vì nội khí nên ông mới không có cơ hội tấn chức thiên y sư, người thanh niên trước mắt cũng chỉ lớn hơn đệ tử ông có vài tuổi, nhưng đã là thiên giai rồi, thế giới này sao mà bất công quá vậy, nhưng La Lão cũng chỉ cảm thán một chút trong lòng, ngoài mặt vẫn gật đầu, không hổ danh là cháu của trưởng lão Hồ Quang Dương, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe lời nói của La lão, sự kiêu ngạo trong ánh mắt Hồ Minh Vũ càng nhiều hơn, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm nhường, nói, La lão quá khen rồi, nhưng chỉ thoáng qua một chút, sau đó nói, nghe nói Giang Nguyên là đệ tử của La y sư, được xưng là y sĩ trẻ tuổi nhất thiên y viện chúng ta. Sắc mặt La lão cứng đờ, ánh mắt nhìn đối phương hiện lên sự khó hiểu, nào có. Đồ nhi chỉ là y sĩ thực tập, nào có thể so sánh với y sĩ Hồ, ha ha, thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến lên y sĩ tam phẩm thiên y viện, hơn nửa tuổi cũng chỉ mới 25-26, chỉ nhỏ hơn tôi có vài tuổi, quả thật cũng có thể miễn cưỡng được cho là y sĩ trẻ tuổi nhất của thiên y viện. Hồ Minh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn La y sư nói, nhưng trẻ thì trẻ, cuối cùng cũng phải tiếp nhận sự bồi dưỡng trực tiếp của bổn viện, quả thật là làm khó cho cậu ta. Nếu không, làm sao có những chuyện náo loạn như vậy xảy ra được? Nghe giọng nói trào phúng của Hồ Minh Vũ, La lão giận đến sôi gan, lông mày không tự chủ được mà cau lại, nhưng vẫn lãnh đạm nói, tính tình đồ nhi đúng là không đủ trầm ổn. Nếu không, cũng không vất vả y sĩ Hồ phải chú ý như vậy. Dứt lời, La lão liền quay sang nhìn viện trưởng Từ Khải Liễu, viện trưởng, tôi có việc xin phép đi trước. La lão nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi, không thèm để Hồ Minh Vũ vào mắt, sắc mặt Hồ Minh Vũ rốt cuộc biến đổi. La Thiên Minh bất quá chỉ là một y sư nhất phẩm, nhưng lại không để y vào mắt, quả thật là ngông cuồng đến cực điểm. Từ Khải Liễu nhìn theo bóng lưng rời đi của La lão, rồi lại nhìn vẻ mặt của Hồ Minh Vũ, không khỏi thở dài, nhưng cũng khẽ hừ Hồ Minh Vũ một tiếng. Chương 736, va chạm trên đường đi, mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng hắn vẫn hưởng thụ sự phục vụ trên chuyên cơ. Uống hai ly rượu nho, ăn ít hoa quả, khó có được sự đãi ngộ của nội viện như vậy. Lúc này không hưởng thụ thì còn chờ lúc nào? Giang tiên sinh, điện thoại của anh. Một tiếp viên hàng không gương mặt tươi cười, cung kính mang đến một cái điện thoại, nói với Giang Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng, buông ly rượu trong tay xuống, Giang Nguyên tiếp nhận điện thoại, cười nói, sư phụ. Sau khi nói vài câu với La y sư, sắc mặt Giang Nguyên cũng biến đổi, sau đó gật đầu, vâng, sư phụ, con nhất định sẽ chú ý. Cúp điện thoại, Giang Nguyên đưa lại cho tiếp viên hàng không. Lại tiếp tục trầm tư. Lần đầu tiên hắn biết được thiên y viện còn có một trưởng lão viện, nhân số của trưởng lão viện không nhiều, nhưng người nào cũng là thiên y sư, hơn nữa cũng không giống như mấy vị thiên y sư của thiên y viện chỉ có tam phẩm, mà còn có nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Thành viên của trưởng lão viện trên cơ bản đều đã đảm nhiệm vị trí thiên y sư hai nhiệm kỳ. Sau khi mãn nhiệm thì tiến vào trưởng lão viện. Sau khi vào trưởng lão viện, những vị thiên y sư này không còn để ý đến thế sự. Chỉ chuyên tâm nghiên cứu, chỉ khi nào có chuyện đặc biệt thì mới nhúng tay vào. Ví dụ như lần này, bởi vì Tế Thế Đỉnh xuất hiện mà gửi ra thông báo chất vấn, Giang Nguyên chưa từng nghe qua sự tồn tại của trưởng lão viện, cho nên cũng không rõ ràng tình huống của thông báo chất vấn. Nhưng theo như lời của La lão, dường như có chút phiền phức, hay, mẹ kiếp, lúc này thịt dê còn không có mà ăn. Giang Nguyên gãi đầu, điểm thì không lấy được, ngược lại còn gặp phải phiền phức rất lớn. Nhìn Giang Nguyên gãi đầu, vẻ mặt đau khổ. Cô tiếp viên hàng không lại rót cho hắn một ly rượu, cảm ơn. Nhìn ly rượu, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, bây giờ cũng không còn cách nào, thôi thì không cần suy nghĩ nữa. Khi đến thiên y viện, Giang Nguyên liền được dẫn đến một phòng hội nghị. Bước vào trong phòng, Giang Nguyên liền nhìn thấy Tế Thế Đỉnh đặt chính giữa, hiện tại nó không có nắp, nhưng đã được rửa sạch sẽ, thoạt nhìn không giống như phàm vật. Nếu có nắp đỉnh, chỉ sợ khí thế sẽ còn khác nữa. Nhìn đại đỉnh, Giang Nguyên không nhìn được mà dùng tay vuốt ve thân đỉnh bóng loáng một chút, chỉ là khi ngón tay chạm đến thân đỉnh, thân hình Giang Nguyên liền rung lên, cảm thấy có một luồng cảm giác quái dị xông thẳng lên đầu, sinh cảm một cảm giác huyết mạch tương liên kỳ diệu, giống như đại đỉnh và cơ thể của hắn rất quen thuộc với nhau. Giang Nguyên rụt ngón tay lại, lẳng lặng nhìn đại đỉnh, trong lòng tràn đầy kinh nghi, thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chần chừ một chút, Giang Nguyên lại vươn tay chạm vào đại đỉnh. Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện, nhưng lần này Giang Nguyên không rụt ngón tay lại, vẫn tiếp tục đặt lên, hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm nhận cảm giác huyết mạch tương liên, hô hấp của Giang Nguyên càng lúc càng nhỏ. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào đại đỉnh. Hắn có thể cảm nhận được tình huống của đại đỉnh một cách rõ ràng, thậm chí, hắn có thể cảm nhận được hướng đi của các hoa văn trên thân đỉnh, mà bên trong hoa văn lại ẩn chứa cảm giác lưu động kỳ lạ. Nhưng khí tức lưu động này chỉ loanh quanh trên thân, một khi đến miệng đỉnh thì bị cản lại. Giang Nguyên biết rõ nguyên nhân tại sao, là bởi vì đỉnh đã bị mất nắp, cho nên mới làm cho khí tức lưu động bị ngăn cản. Hơn nữa, vì không có đầy đủ khí tức lưu động, tình huống của đại đỉnh không được tốt lắm. Giang Nguyên cứ như vậy mà đứng trước đại đỉnh, nhắm mắt vuốt ve, không chú ý đến đoàn người đi vào. Thiên y sư Từ Khải Liễu đi đằng trước, nhìn Giang Nguyên đang đứng nhắm mắt trước đại đỉnh, có chút sửng sốt, nhưng cũng không để ý, chỉ cau mày một chút rồi bước đến chỗ ngồi. Các vị thiên y sư và y sư nhất phẩm đi đằng sau cũng nhìn thấy hành động quái lạ của Giang Nguyên, nhưng thấy Từ Khải Liễu không nói gì, bọn họ cũng không nói. Ngay cả Chu Thế Dương cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dựa theo trình tự mà ngồi xuống. Chỉ có La Thiên Minh là kinh nghi nhìn Giang Nguyên, nhẹ ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở hắn. Nhưng Giang Nguyên dường như không chú ý đến mọi người bước vào, ngay cả tiếng ho khan của La Lão cũng không nghe thấy, vẫn nhắm mắt như cũ, tay đặt lên đại đỉnh, không hề nhúc nhích. Hồ Minh Vũ đi cuối cùng nhìn thấy Giang Nguyên đang đứng chính giữa phòng, nhìn vẻ mặt kỳ quái của hắn, hai mắt liền nheo lại, hiện lên chút hàn ý. Quả thật, tuổi của đối phương nhỏ hơn y vài tuổi, hơn nữa, trong tình huống này mà vẫn còn giữ được bình tĩnh, xem ra còn cuồng vọng hơn cả y. Điều này làm cho Hồ Minh Vũ không nhịn được mà hừ một tiếng, nhưng khi Hồ Minh Vũ hừ một tiếng, Giang Nguyên đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng ra, nhìn Hồ Minh Vũ đứng cách đó không xa, ánh mắt hiện lên đạo quan khác thường. Ánh mắt của Giang Nguyên vừa lúc chạm với Hồ Minh Vũ, nhưng sau khi Hồ Minh Vũ chạm mắt với Giang Nguyên, chỉ cảm thấy rùng mình, thậm chí không nhịn được mà lui về sau một bước, giống như bị ánh mắt của Giang Nguyên hù dọa. Đương nhiên, sau khi lui về sau một bước, Hồ Minh Vũ liền bừng tỉnh. Đáy mắt hiện lên sự tức giận, y lại bị một tên tiểu tử nhỏ tuổi hơn liếc mắt hù dọa, quả thật là một sự sỉ nhục rất lớn. Chương 737, cậu cho rằng cậu là ai? Tay đặt lên đại đỉnh, ánh mắt âm u nhìn Hồ Minh Vũ đang tức giận đằng trước, sắc mặt Giang Nguyên vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồ Minh Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh trong lòng, sự tức giận không thế nào bộc phát, chỉ còn lại kinh ngạc và nghi hoặc. Giang Nguyên đứng trong phòng hội nghị, tay vịn đại đỉnh, như núi cao đứng thẳng nhưng không hề phát ra khí tức đặc biệt. Ngoại trừ Hồ Minh Vũ, không một ai phát hiện Giang Nguyên có điều gì khác thường. Chỉ sau khi Từ Khải Liễu ngồi xuống, khi nhìn Giang Nguyên, tự hồ cảm nhận được cái gì đó, nhưng ánh mắt vừa mới hiện lên sự nghi hoặc, Giang Nguyên đã phục hồi lại tinh thần. Khí thế vừa nãy đã biến mất không còn, nhìn thấy người thanh niên đang nổi giận lẫn kinh ngạc trước mặt mình, Giang Nguyên ngẩn người. Vừa nãy hắn lẳng lặng cảm nhận sự kỳ diệu của đại đỉnh, đột nhiên cảm giác được có địch ý xuất hiện. Sau đó mới từ cảm giác kỳ diệu đó mà tỉnh lại. Giang Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện bàn hội nghị đã ngồi đầy người từ lúc nào, vẻ mặt ai nấy cũng cổ quái nhìn hắn, chỉ có ánh mắt của sư phụ là tràn đầy lo lắng. Biết vừa rồi mình bởi vì một phút xuất thần mà không để ý đến ai, Giang Nguyên liền cúi đầu với mọi người xung quanh, tỏ vẻ xin lỗi. Thấy Giang Nguyên đã khôi phục tinh thần, La Lão mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ Khải Liễu lúc này mới lên tiếng, Giang Nguyên, ngồi xuống đi. Hội viện ủy chấp nhận tiến hành chất vấn về việc tế thế đỉnh. Thưa vâng, Giang Nguyên nhìn người thanh niên trước mắt ngồi cùng hàng với các vị thiên y sư, trong lòng liền trầm xuống. Y ngồi ngang hàng như thế, tất nhiên là đại diện cho trưởng lão viện chất vấn hắn. Xem ra người này không chỉ đại diện cho trưởng lão viện đến chất vấn hắn mà còn có mục đích khác, nếu không cũng không có chuyện còn chưa bắt đầu đã tỏ ra địch ý với hắn. Nếu không phải hắn là người rất nhạy cảm, người bình thường đúng là nhìn không ra sát ý này, mang theo chút đề phòng. Giang Nguyên ngồi xuống đối diện, chuẩn bị tiếp nhận chất vấn. Thấy Giang Nguyên đã ngồi xuống, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên một chút, sau đó quay sang Hồ Minh Vũ, gật đầu nói, y sĩ thực tập Giang Nguyên, người này là đại diện cho trưởng lão viện, y sĩ nhị phẩm Hồ Minh Vũ. Cậu ấy sẽ thay mặt cho trưởng lão viện tiến hành chất vấn sự kiện tế thế đỉnh, cho nên hội viện ủy mới khẩn cấp triệu tập cậu về, tiếp nhận lần chất vấn này. Vâng, tôi nguyện ý tiếp nhận sự chất vấn của hội viện ủy và trưởng lão viện. Nghe được lời này, gương mặt Giang Nguyên nghiêm lại, chỉ là không thèm liếc mắt nhìn Hồ Minh Vũ, chỉ quay sang gật đầu với viện trưởng Từ, khiến cho Hồ Minh Vũ vừa mới ngẩng đầu kiêu ngạo được một lát, sắc mặt liền đen lại. Nhưng trong lòng Giang Nguyên cũng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đã là y sĩ nhị phẩm rồi sao? Xem ra trưởng lão viện đúng là thâm tàng bất lậu, trước giờ hắn được xem là y sĩ trẻ nhất của thiên y viện, xem ra cũng không quá tin tưởng vào nó. Chỉ nhìn phẩm chất và cấp độ của người này, cùng với khí thế mà y biểu hiện ra, chỉ sợ nội khí tu luyện đã rất kinh người, thậm chí có thể là thiên giai. Y sĩ thực tập Giang Nguyên, bây giờ cậu hãy thuật lại tường tận chi tiết sự việc của ngày hôm đó cho hội viện ủy và y sĩ Hồ Minh Vũ được biết. Viện trưởng Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, giọng nói nghiêm túc, không được có bất kỳ sự giấu giếm vào. Vâng, đối mặt với yêu cầu của người đứng đầu thiên y viện, Giang Nguyên hiển nhiên là phải hạ thấp tư thái. Cung kính đáp, lập tức Giang Nguyên cũng không che giấu, Dù sao chuyện mà Thiên Y Viện muốn điều tra, trên cơ bản không có cái gì là không tra ra được, hơn nữa, sự việc đã có định luận, cho nên hắn liền đem hết mọi việc mà nói ra. Hồ Minh Vũ nghe Giang Nguyên nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt hiện lên thần sắc khác, sắc mặt dần dần có chút khó coi. Đợi đến khi Giang Nguyên nói xong, Từ Khải Liễu liền gật đầu. Lời Giang Nguyên nói cùng với lời ghi chép trong biên bản điều tra không có gì khác biệt, lập tức quay sang nhìn Hồ Minh Vũ bên cạnh, nói, y sĩ Hồ Minh Vũ, không biết cậu có còn muốn hỏi gì không? Đối mặt với viện trưởng Từ, Hồ Minh Vũ thật ra không dám có bất cứ điều gì bất kính. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu với viện trưởng Từ. Giang Nguyên, tôi hỏi cậu, cậu nói lúc đó cậu nhìn thấy tế thế đỉnh được đào lên, tình huống của nó là như thế nào? Hồ Minh Vũ âm trầm hỏi Giang Nguyên. Á cờ, nghe được lời này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng tên tiểu tử này sẽ làm khó dễ chuyện hắn cấu kết với cổ môn, nhưng không nghĩ đến lại hỏi câu hỏi như vậy, lại còn khẩn trương như thế. Nhưng Giang Nguyên cũng không dám có bất cứ do dự nào, dù sao cái gì cần nói hắn cũng đã nói hết, chỉ là miêu tả lại chi tiết một chút mà thôi, đại đỉnh hoàn chỉnh, quanh thân dính đầy đất, lúc đó đại đỉnh hoàn chỉnh, thế thì tôi hỏi cậu. Lúc đó nắp đỉnh đang đậy bên trên sao? Hồ Minh Vũ nhướng mày, trầm giọng hỏi, đúng. Giang Nguyên ngẩn người, sau đó gật đầu, đúng vậy, khi được đào lên, đại đỉnh đang được đậy nắp, có đậy chặt không? Nắp đỉnh có bị chết đi không? Sắc mặt Hồ Minh Vũ càng lúc càng khó coi. Nghe Hồ Minh Vũ hỏi, những thiên y sư và y sư nhất phẩm đều lộ ra thần sắc khác nhau. Bọn họ không hiểu tại sao Hồ Minh Vũ lại hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa còn rất khẩn trương. Bởi vì căn cứ theo điều tra lúc đó, bên trong tế thế đỉnh cũng không còn vật gì khác. Nếu có thì cũng là cái nắp mà bá tước huyết tộc mang đi, Giang Nguyên cũng sẽ không cần bịa ra chuyện như vậy. Mày Giang Nguyên dần dần cau lại, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hồ Minh Vũ, chậm rãi gật đầu, không chết, nắp đỉnh đóng rất chặt vậy nó được mở ra như thế nào? Hồ Minh Vũ lạnh giọng hỏi, nếu nó đã được đóng chặt, vậy thì làm thế nào để mở nó ra? Là ai đã mở nó ra? Giang Nguyên mở to mắt. Nhớ đến tình huống lúc đó, hắn quả thật có chút mơ hồ. Lúc đó, bởi vì cả người hắn dính đầy máu chảy xuống đại đỉnh, hơn nữa nhờ tác dụng của hình xăm, đại đỉnh mới được mở ra. Bây giờ Hồ Minh Vũ cứ bám lấy vấn đề này không tha, chẳng lẽ... Nghĩ như vậy, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, trong đầu xẹt qua mấy ý niệm, sau đó nói, không biết, dù sao chỉ cần giật giật vài cái là nắp đỉnh bung ra. Bung ra. Nhìn vẻ mặt của Hồ Minh Vũ... Rõ ràng là không tin, điều này không thế nào. Nắp đỉnh không có khả năng tùy tiện bung ra được, nói đến đây, Hồ Minh Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp, thành thật nói nó được mở như thế nào. Nghe được lời này, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, ánh mắt hiện lên sự khác thường. Tên tiểu tử này xem hắn là ai vậy? Tôi làm sao mà biết? Nó tự bung ra mà, Giang Nguyên nhún vai, nói, hơn nữa bên trong cũng không có gì, chỉ là một cái đỉnh trống không. Tự mình bung ra. Tuyệt đối không có khả năng, thấy biểu hiện của Giang Nguyên như vậy, ánh mắt Hồ Minh Vũ phát lạnh, lạnh giọng nói, y sĩ thực tập Giang Nguyên, cậu nên biết cho rõ ràng, tôi đại diện cho trưởng lão viện tiến hành chất vấn cậu, nếu cậu dám giấu giếm, hậu quả cậu chắc sẽ biết. Giang Nguyên cười lãnh đạm không thèm quan tâm, lúc đó chỉ có đám người bá tước huyết tộc, cũng chẳng có ai. Về phần nắp đỉnh làm sao mà được mở ra, hắn không nói, làm sao ai biết được, y sĩ Hồ Minh Vũ, thật sự là nó tự bung ra. Nói đến đây, Giang Nguyên lại nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội, hơn nữa, cho dù đại đỉnh được chôn rất nhiều năm, hẳn đã có chút nghĩ xét, tôi và bá tước Phoenix của huyết tộc đấu với nhau trên nắp đỉnh, hẳn đã làm nó lung lay, sau đó tự văng ra cũng là chuyện bình thường mà. Thấy hai người tranh luận như vậy, các vị y sư nhất phẩm bắt đầu thấp giọng nghị luận với nhau, còn nhóm người thiên y sư Từ Khải Liễu thì sắc mặt có chút khác thường lẫn nghi hoặc, Từ Khải Liễu quay sang nhìn đại đỉnh rồi lại nhìn Giang Nguyên. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe được lời này của Giang Nguyên, Hồ Minh Vũ rõ ràng không tin, nhưng Giang Nguyên đã chắc chắn như thế, y cũng không thể làm gì được. Lập tức cười lạnh, nhìn Giang Nguyên nói, được, được, nếu cậu không muốn nói, vậy chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên. Dứt lời, Hồ Minh Vũ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lạnh giọng nói tiếp, căn cứ theo ghi chép và lời khai có liên quan của cậu, việc cậu cấu kết với cổ môn là thật, không phải cấu kết, mà là có chút quen biết. Giang Nguyên hơi chột dạ. Được, căn cứ theo điều lệ quy định của Thiên Y Viện, cấu kết với người của cổ môn, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì phế nội khí, sau đó trục xuất khỏi nội viện. Hồ Minh Vũ cười âm lãnh, sau đó quay sang nhìn viện trưởng Từ, lạnh lùng nói, nếu Giang Nguyên cấu kết với cổ môn là thật, như vậy, viện trưởng Từ Khải Liễu, tôi đại diện cho trưởng lão viện, yêu cầu nội viện dựa theo quy định phế bỏ nội khí của Giang Nguyên rồi trục xuất ra ngoài. Chương 738, khiêu khích Hồ Minh Vũ vừa nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết, mấy ngày trước hội viện ủy đã đưa ra quyết định xử phạt cảnh cáo, nhưng bây giờ, tên tiểu tử kia lại không chút che giấu, bác bỏ quyết định của hội viện ủy, yêu cầu phế bỏ nội khí của Giang Nguyên, đồng thời trục xuất khỏi Thiên Y Viện, quả thật không để toàn bộ hội viện ủy vào mắt, tuy nói trưởng lão viện quả thật có quyền lực này, có thể yêu cầu hội viện ủy của Thiên Y Viện tiến hành phán định lại lần nữa. Nhưng tình huống lúc này là cực kỳ hiếm thấy, hội viện ủy của Thiên Y Viện có quyền uy tuyệt đối, cho dù là trưởng lão viện, cũng chỉ trong những thời điểm mấu chốt nhất mới có thể vận dụng chất vấn và yêu cầu. Nhưng tên tiểu tử miệng còn hôi sữa trước mặt hoàn toàn không để ý đến quyền uy của hội viện ủy Thiên Y Viện đã đưa ra yêu cầu như thế, quả thật có chút lớn gan. Ngoại trừ người nào đó, sắc mặt của các thành viên hội viện ủy đều tỏ ra tức giận, sau đó cùng nhau nhìn về phía viện trưởng Từ Khải Liễu. Đối mặt với yêu cầu như vậy, tuy nói quyết định xử phạt không phải do bọn họ đưa ra, nhưng dù sao cũng thông qua bọn họ xác nhận. Bây giờ quyền uy của hội viện ủy bị một y sĩ nhị phẩm trêu chọc, cho dù sau lưng đối phương là trưởng lão viện, nhưng không thế không biết trời cao đất rộng như thế. Sắc mặt của Từ Khải Liễu cũng không được tốt lắm, là viện trưởng Thiên Y Viện, bà có trách nhiệm giữ gìn quyền uy của hội. Cho dù đối mặt với nghi vấn của trưởng lão hội, bà vẫn có đủ quyền lực và quyền uy tiến hành giải thích. Đừng nói đến quyết định trước mắt không phải do một mình Lưu Mộc Dương làm ra mà là bà và Lưu Mộc Dương cùng quyết định. Hít một hơi thật sâu, nhìn Hồ Minh Vũ, nói, y sĩ Hồ Minh Vũ, hội viện ủy đã đưa ra quyết định xử lý, và tôi cho rằng nó hợp lý. Vì thế tôi đề nghị cậu không cần đưa ra ý kiến. Nói đến đây, sắc mặt của viện trưởng Từ trở nên ngưng trọng, đương nhiên, nếu cậu cứ kiên trì với ý kiến của mình, tôi tôn trọng ý kiến của trưởng lão viện. Một lần nữa tiến hành hội nghị phúc thẩm, đưa ra quyết định xử phạt cuối cùng đối với Giang Nguyên. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc của viện trưởng Từ, trong lòng Hồ Minh Vũ cũng có chút chột dạ. Là đại diện cho trưởng lão viện đến đây chất vấn, y tất nhiên hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Vừa rồi y cũng chỉ là bị Giang Nguyên chọc giận, mới không để ý miệng mồm, yêu cầu Thiên Y Viện làm ra xử phạt nghiêm trọng nhất. Nhưng y cũng biết, cho dù y lấy danh nghĩa của trưởng lão viện yêu cầu hội viện ủy Thiên Y Viện tiến hành đưa ra quyết định xử phạt Giang Nguyên một lần nữa, nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào việc Giang Nguyên cấu kết với cổ môn, dẫn đến việc làm mất nắp đỉnh, sau đó trục xuất Giang Nguyên khỏi Thiên Y Viện mà thôi. Nhưng theo tình huống trước mắt, muốn làm được điều này, Hồ Minh Vũ cảm thấy không có khả năng. Làm hội viện ủy tức giận, y chẳng những không được chỗ tốt gì, mà ở lại Thiên Y Viện cũng không phải quyết định sáng suốt. Cho nên, trong lòng Hồ Minh Vũ rất nhanh chuyển động, mỉm cười nói với viện trưởng Từ nói rất đúng, là tôi đã quá lo lắng rồi tư mờ. Thấy Hồ Minh Vũ cung kính thu hồi lời nói của mình, Từ Khải Liễu hài lòng gật đầu. Nếu Hồ Minh Vũ cứ kiên trì với ý kiến của mình, là viện trưởng Thiên Y Viện, bà nhất định sẽ gặp phải phiền phức, nghe đến đó, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tim của hắn cũng dâng lên đến cổ họng. Hắn không biết trưởng lão viện có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa rồi y nhìn thấy gương mặt sư phụ trong nháy mắt tái xanh lại, không cần nghĩ cũng biết đám trưởng lão sắp chết đó thật đúng là có thể làm ra được nhiều chuyện, cho dù là viện trưởng Từ, chỉ sợ có đôi khi cũng phải tiến hành thỏa hiệp, nhưng cũng may, trưởng lão viện cũng không phải không có cố kỵ. Ít nhất là tên trước mắt này, Giang Nguyên, cậu cấu kết với cổ môn, tội không thể tha. Nhưng nếu hội viện ủy đã có quyết định như thế, tôi cũng sẽ không can dự vào. Hồ Minh Vũ âm lãnh nhìn Giang Nguyên, thoáng do dự một chút, sau đó nói, như vậy đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhìn sát khí hiện lên trong mắt Hồ Minh Vũ, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, cũng không nói gì. Nghe nói cậu có khả năng đối kháng với bá tước của huyết tộc, bảo vệ tế thế đỉnh cho Thiên Y Viện, khiến đối phương chỉ mang đi được cái nắp đỉnh. Nói đến đây, gương mặt Hồ Minh Vũ hiện lên nụ cười lạnh, nhìn Giang Nguyên, nói. Tôi thật ra cũng không tin, nhưng vì để ấn chứng việc này, tôi cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu có thể duy trì được một khắc dưới tay của tôi sẽ tin tưởng cậu, đồng thời đại diện cho trưởng lão viện, không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa. Hồ Minh Vũ vừa nói xong, không chỉ Giang Nguyên sửng sốt mà ngay cả mọi người chung quanh cũng sửng sốt, sau đó bắt đầu nghị luận với nhau. Hồ Minh Vũ này quá hồ đồ rồi, hoàn toàn cầm lông gà mà làm lệnh tiễn, dám đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, Hồ Minh Vũ cũng là đại diện cho trưởng lão viện, nếu không y sẽ không có tư cách ngồi ngang hàng với các vị thiên y sư mà tiến hành chất vấn Giang Nguyên. Nhìn vẻ mặt cổ quái của các thành viên hội viện ủy, chỉ có viện trưởng Từ Khải Liễu là cau mày, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Kiên trì một khắc, nhìn nụ cười lạnh của Hồ Minh Vũ, Giang Nguyên cũng mỉm cười, tiểu tử này đúng là đủ kiêu ngạo, xem ra người này thật có thực lực thiên giai, có đủ tư cách để kiêu ngạo, chưa đến 30 tuổi đã đột phá thiên giai, tuy không bằng nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt, nhưng quả thật rất lợi hại, Giang Nguyên chưa bao giờ sợ ai, hắn có thể đánh cho bá tước Phoenix phải sử dụng nhiên huyết, tất nhiên là không cần phải sợ một cao thủ thiên giai bình thường, kiên trì một khắc là có thể giải quyết hậu hoạn, hắn tất nhiên là đồng ý. Chỉ là hắn không rõ lắm người trước mắt rốt cuộc có chủ ý gì, hơn nữa nhìn tình hình, người này dường như sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho hắn. Lập tức đứng lên, lãnh đạm nói, được, nếu đã làm trò trước mặt thành viên hội viện ủy, anh đã nói như vậy, vậy tôi cũng xin thử xem. Thấy Giang Nguyên đồng ý, ánh mắt Hồ Minh Vũ hiện lên sự đắc ý, sau đó quay sang viện trưởng Từ, nói, viện trưởng, nếu Giang Nguyên đã đồng ý, vậy tôi cũng muốn nhìn xem. Thực lực của người được xưng là y sĩ trẻ tuổi nhất thiên y viện sẽ như thế nào, nói đến đây, ánh mắt Hồ Minh Vũ lạnh lại, nhìn Giang Nguyên, nói, nhưng quyền cước không có mắt. Nếu cậu không tránh được, cũng đừng nên trách tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.